Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 12. Vừa mở cửa là thấy ngay nhỏ đang lúi húi lau dọn bếp, lại còn bày đặt lôi tạp về mẹ mình ra mặt vô nhìn ngứa cả mắt. Ê, biểu có một chai mà sao vác cả thùng nước lau nhà về vậy? Nước lau nhà của đằng ấy đây, thùng này là thùng đồ của tôi, cấm đụng vào. Đưa đây tôi xem ngay không? Lại mang gì về nhà bày chứ gì? Tôi đã nói là đừng có đụng vào, tôi không nhịn đâu đó. Nhỏ cầm chổi lau nhà hầm hầm tiến đến. Mình biết thế nào cũng không xong với nhỏ rồi. Đặt cái hộp lên bàn ăn, mặc kệ nhỏ mở ra xem. Nắp hộp vừa mở, nhỏ tròn mắt nhìn rồi reo ầm lên. Biết ngay mà, nhỏ thích mèo. Ở đâu ra đấy? Lượm ở bãi rác, chắc là bị vứt bỏ. Tội vậy. Vậy làm gì với chúng nó bây giờ? Tối lên Facebook đăng tin cho mèo chứ làm sao. Nhỏ dứt chổi lau nhà, quấn quýt với lũ mèo luôn. Thấy nhỏ bê thùng mèo lên tầng, trong khi nhà vẫn đang bừa bộn, mình hỏi: Ê, vậy còn nhà cửa làm sao? Hỏi gì nữa, lau đi. Nhà ấy chứ nhà tôi đâu. Kỳ vậy. Vậy tự nhiên bà bày bừa bộn ra đây làm gì? Dọn đi, hỏi nhiều trả cho ông phát bây giờ. Nhỏ này sinh ra để giả người ta hay sao á? Mà kỳ vậy, đã nhờ còn giả người ta. Cầm chổi lau nốt nhà bếp, cất hết nồi niêu xoong chảo nhỏ lôi ra vào tủ. Người đâu kỳ cục, nhà người ta thì kệ mẹ người ta, tự nhiên lôi ra rồi bắt mình dọn dẹp. Rảnh. Nhỏ này chắc chắn bị điên rồi, hành động không có tí nào trật tự hết. Tội thiệt, đẹp nhưng mà bị điên. Lên đến phòng, thấy nhỏ lôi hết mèo ra để giường mình. Con thì cuộn trên chăn, con thì cắn màn, con thì cào gối, nhỏ thì ngồi bàn học mở máy tính mình online. Trời ơi, kiểu người gì vậy? Nè nhỏ kia, lôi chúng nó ra làm cái quái gì không trông, để chúng nó cắn rách hết đồ của tôi. Bé tí vậy, lấy đâu ra móng với răng mà làm rách được? Bị khùng hả? Lúc mới đẻ đã có răng với móng hết rồi, đâu như nhỏ. Tôi sao? Nhỏ tiến đến gần mình, gai cả người, định chửi nhỏ vài câu nhưng sợ nhỏ đập nên thôi. Nhà có mỗi mình, nhỏ đập mình biết kêu ai. Lôi lũ mèo trở lại vào thùng, chẳng biết phải làm gì với chúng nó trước khi mẹ về bây giờ. Mà nè, nhỏ thích mèo thì nuôi đi. Không, nhà tôi có con kia, nó cắn chết tụi nó đó. Vậy phải làm sao giờ? Ai biết, mang về thì tự chịu. Ồ, nhỏ được nha, dám vênh mặt giả bộ. Cúi xuống ôm thùng mèo, mình giờ là mặt ngầu ra ban công phía sau nhà nhỏ. Nhỏ gọi giật lại ngay, biết mà. Ê, tính làm gì vậy? Làm gì kệ bố tôi đi dứt lũ này chứ sao. Đồ điên kia, để chúng nó cho tôi. Mắc bẫy chưa, hớn hở ôm thùng mèo quay lại. Nhận thì nuôi đi nha. Tôi sẽ nuôi, nhưng để ở phòng đằng ấy. Cái gì? Để phòng tôi mà nói là đằng ấy nuôi. Thì đến bữa tôi trèo sang để chăm, được chưa? Chưa. Tôi đết chịu. Im mồm, giờ muốn gãy răng không? Tôi nói thì dựa cột mà nghe giùm cái. Mình muốn quỳ xuống, cắn rơm cắn cỏ lại nhỏ. Nhỏ không phải là người, mà là quỷ. Quỷ là còn không được bình thường, mà là quỷ điên mới ác chứ. Mình chỉ ước gì bây giờ cô Thi sợ chú Tùng đến nỗi chuyển nhà, đưa luôn nhỏ Vi đi chỗ khác sống, trả lại cuộc sống yên ổn cho mình. Chứ nhỏ mà cứ quậy như vậy, mình phát điên bây giờ. Lần đầu tiên mình thấy hối hận vì một hành động ngu ngốc trong cuộc đời. Đó là tung cái ảnh nhỏ nhổ lông nách lên Facebook, để bây giờ nó ám mình suốt cả ngày. Mắc nợ nhỏ có một chút, mà cái giá trả sao mà lớn quá trời, lớn như quả núi vậy nè trời. Quay ra, thấy nhỏ ngồi chăm chú đọc cái gì đó, lại gần nhìn thấy mà phát hoảng. Nhỏ kia, vô duyên vừa thôi, nhật ký của anh ta. Nhỏ nhìn mình cười nhe răng, cầm cuốn sổ chạy giọt ra ban công, nhảy sang nhà nhỏ trốn luôn. Mình hoảng hốt chạy theo. Trời ơi, quyển sổ đó con gái không có đọc được đâu. Trời ơi, mình toàn ghi những lần trộm tiền mẹ tiêu giặt, đánh dấu lịch thẩm du, những lần ngồi trong lớp cùng mấy thằng bạn ngắm gái, những đêm nhớ bố hay giận mẹ đến phát khóc cũng ghi hết vào trong đó. Nhỏ đọc được thì mình làm sao mà còn mặt mũi nhìn nhỏ bây giờ. Thêm nữa, nhỏ mà chụp ảnh mấy trang mình ghi lịch thẩm du thì mình còn mặt mũi đâu mà tới lớp. Nhỏ nhanh tay thiệt, đã chốt chặt cửa ban công, mình đành phải chạy xuống ngõ để vào nhà nhỏ bằng cửa chính. Đùa chứ, mình mà bắt được là mình bóp chết tươi luôn, hết quậy nha cưng. Mở cổng ra lao vào sân, hình như giận quá, hoảng quá nên mất khôn, quên hết cả các thứ. Nhìn con kia nhà nhỏ lao vút đến phía mình mà mình hoa hết cả mắt. Những gì xảy ra tiếp theo khiến mình có chết cũng không thể nào quên.